Nụ hôn của quỷ, chương 24, bikini gợi cảm, góc truyện audio.com. Cuộc thi bơi lội sắp bắt đầu, đài phát thanh trường vẳng lên âm thanh đinh tai nhức óc. À, cuộc thi bơi lội, trời ơi, không ổn rồi, tôi phải đi chuẩn bị nhanh nhanh thôi, còn đứng đờ ra đây làm gì cơ chứ? Quái, đồ bơi của tôi. Lúc bước vào phòng thay đồ và cầm bộ đồ bơi lên để chuẩn bị thay, tôi mới phát hiện ra bộ áo bơi xinh đẹp của mình không biết đã bị tên khốn chết tiệt nào cắt nát bươm. Đáng ghét, cái tên chết tiệt nào làm thế hả? Ôm lấy bộ đồ bơi te tua đáng thương của mình, tôi muốn khóc quá. Rất bình thường, trong cuộc thi đẩy tạ ban nãy cậu không phát hiện ra trên quả tạ có vấn đề gì à? Bỗng một âm thanh quen thuộc từ phía sau vẳng đến như hồn ma, không phải Trương Tịnh Mỹ đại nhân. Quân sư thần bí của tôi, thì còn ai vào đây? Không, không, hừ, có vấn đề. Trên quả tạ có dán keo, nên khăn giấy cậu cầm mới bị dính lên trên quả tạ. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ đến? Nói thế là, lúc nãy Tịnh Mỹ đã giúp tôi ư, có một người bạn như vậy đúng là tốt quá. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, nhưng bộ đồ bơi của tớ bây giờ. Tôi thật không biết phải làm thế nào nữa. Tôi hiểu ra rồi, chắc chắn là đám mê trai đó. Mấy đứa đó vì Kim Thuần Hy nên mới muốn hãm hại tôi ở hội thao này. Đáng ghét đến cực độ. Đồ bơi thủng nhiều thế này làm sao mặc được? Không, không, đưa tớ, hừ, trong tay Tịnh Mỹ sao hóa phép được ra cây kéo thế này. Cách cách, lách tách, trong chớp mắt tôi chỉ thấy đôi tay Tịnh Mỹ di chuyển chớp nhoáng, chiếc kéo bay lượn, mảnh vải nở hoa, chớp mắt đã biến thành một bộ đồ mới như có ma thuật. Bikini, không, không thì ra là bộ bikini ít vải đến thảm thương. Tịnh Mỹ, đây, làm sao mà mặc được, thế mà cũng nghĩ ra được, mặc vào, không mà, trừ phi cậu từ bỏ cuộc thi, cũng có nghĩa là, không. Không tớ mặc, tôi vô cùng đau khổ, đầu hàng cô bạn, chẳng qua chỉ là bikini hai mảnh thôi mà, có gì ghê gớm đâu nào, tôi thay ngay đồ bơi một cách thần tốc không, phải nói là. Tôi thay bộ bikini một cách thần tốc, mới đúng, đây mới đúng là hiệu quả tớ cần. Tịnh Mỹ nhìn tôi cười với vẻ đắc ý, khoan đã, Tịnh Mỹ nói câu này là có ý gì? Bất chấp, vì cuộc thi đến gần lắm rồi, tôi cảm thấy kỳ lạ quái, bắt đầu nhìn nơi thi đấu. Tôi vừa bước ra đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi con mắt chỉ vì bộ bikini chết tiệt này mà ra. Wow, lần đầu tiên nghe thấy tiếng thở dài đồng loạt như thế. Tất cả đều phát ra từ khi nhìn tôi. Tôi đảo mắt nhìn khán đài, trời ơi. Rất nhiều đứa con trai mê gái đang chảy rãi rất kinh tởm, tôi đúng là muốn chết quá. Nói theo cách Tĩnh Mỹ thì, Tiễn Ni cậu có một thân hình ma quỷ đẹp như thế, không dùng đến đúng là lãng phí tài nguyên quá. Nói thì đúng là như thế, nhưng đâu cần dùng đến cách này. GT, không, GT, không, GT, không, trời ơi, giọng nói to quá, mỗi một góc trường đều vang vang, là Tú Chiết đang cầm chiếc loa liều mạng công kích cái đám nhìn tôi chảy nước dãi kia. TT Tú Chiết đáng yêu, cậu có thể bỏ cái loa đó xuống được không? Mất mặt quá, Tiễn Ni dáng người tuyệt quá, từ một bên văng vẳng đến tiếng một người phụ nữ, không là bác gái thì là ai? Bác gái cũng đến tham gia à, trời ơi, tôi muốn chết. Tôi muốn chết thật rồi. Chẳng lẽ có một Tú Chiết chưa đủ hay sao? Kim Thuần Hy, đúng thế, chính anh ta, là Kim Thuần Hy, đúng là Kim Thuần Hy. Anh ta cũng đến xem cái gì, chẳng phải anh ta vẫn đang thi sao? Ánh mắt anh ta là sao chứ? Khinh bỉ, góc truyện audio.com, là khinh bỉ, trời ơi, anh ta dám khinh bỉ tôi, dám khinh thường tôi à, chẳng lẽ là vì tôi mặc bộ bikini này? Có phải tôi muốn mặc đâu, tôi là người bị hại mà, cái tên chết tiệt Kim Thuần Hy đáng ghét chẳng biết thưởng thức gì cả. Không hẳn đúng, mặc bộ bikini không hề có cản trở nào này, đúng là tôi có thể phát huy rất tốt dưới nước. Lúc bơi có cảm giác rất thoải mái. Ha ha, tuy tôi là tuyển thủ duy nhất mặc bikini trong đám thi bơi này, nhưng trong quy tắc cuộc thi đâu có cấm mặc bikini đâu. Ngược lại, như vậy có thể khiến tôi trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Ai bảo tôi là mỹ thiếu nữ thi tài thể thao làm chi? Ha ha ha ha, môn bơi lội cũng toàn thắng. Bước chân thắng lợi đang tiến từng bước đến gần tôi rồi. Tuyệt quá, ha ha ha ha, Kim Thuần Hy, anh cứ chờ chết đi. Có sự cổ vũ của Tịnh Mỹ, tôi bách chiến bách thắng. Trò tiểu xảo nực cười của đám mê trai kia đối với tôi và Tịnh Mỹ mà nói thì coi như trò trẻ con mẫu giáo chưa tốt nghiệp thôi. Ồ, cách chương.